Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5004, thất bại thảm hại. Đùng, Phúc Thủy Điện bên trong, truyền đến một tiếng vang thật lớn, không cần nhiều lời, tông chủ dưới mông cái ghế, lại tao ương, tông chủ giận không kềm được một chưởng vỗ trên ghế, cái ghế lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn, trong điện phân loại hai bên các trưởng lão. Sắc mặt âm trầm, cực kỳ khó coi, tông chủ, Giao Long tộc đây rõ ràng là đang gây hấn với chúng ta. Lẽ nào lại như vậy? Giao Long tộc khinh người quá đáng. Các trưởng lão nhao nhao giống giận, hướng tông chủ lên án lấy Giao Long tộc vô lễ hành vi. Nhưng bọn hắn cũng chỉ dám nói mà thôi. Phát cào nhào, nhưng không có một người dám chủ trương cùng Giao Long tộc khai chiến. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Thủy Tông rốt cuộc kinh lịch không dậy nổi thất bại. Dưới mắt Thiên Thủy Tông, đã là như dẫm trên băng mỏng, miễn cưỡng còn có thể đưa thân tại Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông bên trong. Nếu là ở kinh lịch một trận đại bại, cái kia chỉ sợ cũng không chỉ là từ Ngũ Gia Thất Tông bên trong xóa tên đơn giản như vậy. Thậm chí có khả năng muốn diệt tông. Tông chủ tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thay đổi một tấm hoàn toàn mới cái ghế về sau. Năm ngón tay bóp thành nắm đấm, đốt ngón tay bóp trắng bệch, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua, xưa nay đã như vậy. Năm đó Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, Giao Long tộc chỉ có thể phủ phục Thiên Thủy Tông dưới chân. Cho Thiên Thủy Tông trông nhà hộ viện, cực kỳ giống một đầu mở cửa chó. Bây giờ Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, Giao Long tộc dựa thế mà lên. Chủ tử biến thành nô tài biến thành chủ tử, thế cục khác biệt, tự nhiên không có khả năng giống nhau mà nói. Ai, tông chủ vô lực tê liệt trên ghế ngồi, vốn mặt hướng lên trời, vô lực thở dài một tiếng, quảng cáo, lần này luận võ, trên mặt nổi là Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc đệ tử luận võ luận bàn. Vụng trộm, là vì tranh đoạt tiên mạch phân phối, bây giờ xem ra. Coi như Thiên Thủy Tông cuối cùng từ tiên mạch phân phối bên trên đạt được một chút phân phối. Nhưng hôm nay rớt mặt mũi, đủ để cho Thiên Thủy Tông tại Hải Châu bên trong thân bại danh liệt, nhìn như Thiên Thủy Tông thắng. Kỳ thực, Thiên Thủy Tông thua thất bại thảm hại. Phong Bạo Thành, quảng trường Trung ương bên cạnh có một tòa cao 7 tầng lâu. Dưới mắt, tòa cao lầu này tầng thứ 7 bên trên. Yến Thân Vương ngồi ngay ngắn ở đài hành lang bên trên. Nhìn xem trước Phương Ngọc Bích bên trên hình ảnh. Khóe miệng lướt lên một tia trào phúng dáng tươi cười. Tại Yến Thân Vương phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Gập cong quỳ gối, cực kỳ hèn mọn. Hắn nịnh nọt cười nói. Thân Vương đại nhân, Lý Nguyên Tông trên lão nha hải vực đại bại mà về. Bị chúng ta ba vị chuẩn long tử bắt sống. Treo trên huyền hỏa đảo nhục nhã. Quả thực lớn mạnh chúng ta Giao Long tộc khí thế. Trận chiến này, đủ để muốn Hải Châu trong ngoài võ giả chứng minh. Dưới mắt chúng ta Giao Long tộc mới là Thủy Kính Hải bên trên bá chủ. Mà Thiên Thủy Tông, bất quá là một cái gần đất xa trời lão giả. Chỉ nửa bước đều xuống mồ. Yến Thân Vương uống một hớp nước trà. Thấp giọng nói ra, Ngao Hài làm không tệ. Không hổ là con của ta. Chờ hắn sau khi trở về, ta sẽ đích thân hướng trong tộc cho hắn xin thưởng. Người sau lưng ảnh cười nói, Ngao Hài công tử tự nhiên là rồng phượng trong loài người. Trận chiến này không chỉ có đánh tan Thiên Thủy Tông khí diễm, mà lại cũng lớn mạnh chúng ta Giao Long tộc thanh thế. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần này luận võ lúc kết thúc, Thiên Thủy Tông một tấm lệnh bài cũng không chiếm được. Cũng đừng hòng đạt được một khối tiên ngọc. Trận chiến này, chúng ta là cả hai cùng có lợi à. Yến Thân Vương hừ lạnh một tiếng. Ai kêu Thiên Thủy Tông không biết sống chết. Nhất định phải tới tìm chết. Đã như vậy, vậy bản vương liền để Thiên Thủy Tông thua thất bại thảm hại. Truyền lệnh xuống, phải tất yếu đem Thiên Thủy Tông đệ tử toàn bộ tiêu diệt trên lão nha hải vực. Không thể lưu lại một cái người sống. Đồng thời, đem Thiên Thủy Tông đệ tử tan tác tin tức lập tức truyền ra ngoài. Không chỉ là Thủy Kính Hải bên trên, cũng muốn truyền khắp toàn bộ Sở Quốc, để bọn hắn biết, bây giờ Giao Long tộc mới là thủy kính hải bên trên vương. Thiên Thủy Tông đã không tại có ngũ gia thất tông thực lực. Thuộc về Thiên Thủy Tông thời đại, sắp kết thúc, Yến Thân Vương khóe miệng lướt lên một vòng âm mưu nụ cười như ý. Phía sau bóng người kia cười ha hả gật đầu nói phải. Lập tức tiến đến an bài. Lão Nha Hải vực, Huyền Hỏa đảo phụ cận. Hai đạo từ chân trời chạy nhanh đến Phi Hồng. Rơi vào ngoài đảo thủy vực bên trên. Hóa thành Lâm Bạch cùng Lôi Lâm thân hình. Hai người đều tu luyện qua pháp nhãn đồng thuật. Lập tức mở ra pháp nhãn. Hướng phía trong đảo nhìn lên. Liền rõ ràng nhìn thấy bị treo ở trên vách đá Lý Nguyên Tông bọn người. Cùng trong đảo Giao Long tộc cường giả. Giao Long tộc cường giả cơ hồ toàn bộ đều tại đây hội tụ. Lôi Lâm tại nhìn thấy Giao Long tộc nhân đằng sau, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Tham gia luận võ võ giả, Thiên Thủy Tông 50 người, Giao Long tộc 50 người. Dưới mắt trên Huyền Hỏa đảo, Giao Long tộc cường giả liền vượt qua 30 người. Thiên Thủy Tông bị bắt sống mười mấy người. Chứ cái đó ra còn vẫn lạc không ít người. Dưới mắt ở trong Lão Nha Hải vực Thiên Thủy Tông võ giả, đoán chừng cũng chỉ có mười mấy người nhân số. Lôi Lâm nhìn thoáng qua Huyền Hỏa đảo, từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài, liên hệ đồng môn hảo hữu. Lâm Bạch sư đệ, theo ta đi, ta đã liên lạc với Vương Tân cùng Chu Cổ hai vị sư đệ. Lôi Lâm nói một câu, liền dẫn Lâm Bạch hướng về Huyền Hỏa đảo bên ngoài mà đi. Khoảng cách Huyền Hỏa đảo bên ngoài mười mấy vạn dặm, có một tòa bóng rừng rậm rạp đảo nhỏ. Lôi Lâm cùng Lâm Bạch thân hình rơi vào trên đảo nhỏ, nhưng không có phát hiện một người sống tung tích. Lôi Lâm hô, Vương Tân sư đệ, Chu Cổ sư đệ, hiện thân đi. Xoát xoát xoát, thanh âm vừa dứt, từ nhỏ đảo trong khu rừng rậm rạp, nhảy lên mà ra hơn 10 vị võ giả, đi vào Lâm Bạch cùng Lôi Lâm bên người. Quảng cáo, mười mấy người này bên trong, thình lình liền có Vương Tân cùng Chu Cổ, còn có mấy vị là Lâm Bạch quen thuộc người. Đường Vi, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, họ Diệp huynh muội, Lương Lão, Liễu Bà bọn người ở trong đó. Lôi Lâm sư huynh, Lâm Bạch, người cũng tới. Vương Tân cùng Kiều Mạt bọn người phân biệt hướng về Lôi Lâm cùng Lâm Bạch chào hỏi một tiếng. Vị này chính là Lâm Bạch sư đệ sao? Cửu ngưỡng đại danh, lại không nghĩ rằng là lấy như thế tình cảnh gặp nhau. Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 7 Vương Tân, chân mày vừa nhấc, mừng rỡ như điên nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, chắp tay đối với Vương Tân cùng Chu Cổ bọn người thi lễ. Xem như chào hỏi, tùy theo, Lâm Bạch lại đem ánh mắt rơi vào Kiều Mạt cùng Tần Giao trên thân. Cười nói, còn tốt các ngươi không có rơi ở trong tay Giao Long tộc. Nếu không hậu quả khó mà lường được a. Tần Giao hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi coi ta là Lý Nguyên Tông loại kia người không có đầu óc sao? Kiều Mạt cười nói, chúng ta bước vào Lão Nha Hải vực về sau, từng bước cẩn thận kính thận. Tần Giao phát hiện tình huống không đúng đằng sau, lập tức liền dẫn chúng ta trốn. May mà chúng ta tránh né kịp thời, bằng không mà nói, sợ là chúng ta hạ chàng cùng Lý Nguyên Tông bọn hắn không khác nhau chút nào. Lôi Lâm giờ phút này nhìn về phía chung quanh võ giả, nhíu mày hỏi, làm sao lại tới mấy người như vậy? Những người khác đâu? Vương Tân sắc mặt trầm xuống, muốn nói lại thôi. Chu Cổ lắc đầu, nói ra, những người khác chỉ sợ đã chết ở trong tay Giao Long tộc. Cái gì? Lôi Lâm không khỏi có chút giật mình. Luận võ mới bắt đầu không đủ thời gian một ngày, 50 vị tham gia luận võ võ giả, trừ Lý Nguyên Tông bọn người bị bắt sống, nơi đây hội tụ võ giả chỉ có hơn 10 người. Những người khác lại đều bị giết sao? Tin tức này không thể nghi ngờ là cho đám người đánh đòn cảnh cáo. Không ít người khí thế trong nháy mắt liền yếu đi xuống tới. Thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu Dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Tiêu Dao lục, hết chương.